Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 694 nâng lên kết thúc công việc. Robo cấp thấp sai lầm dẫn đến Everton vô luận trên phương diện chiến thuật vẫn là sĩ khí bên. Trên đều lâm vào bị động, Everton một lần nữa kéo cầu về sau nhất định phải đối vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiến hành điên. Cuồng càn quét, tránh cho bị Liverpool lập lại chiêu cũ lại dùng sút xa gõ bọn hắn cầu môn. Goodison Park trên sân bóng Liverpool trúng tướng đâu vào đấy. Everton còn chưa lộ ra răng nanh liền ngoan ngoãn lui về làm rùa đen rút đầu. Coleman đối vị chăm chăm phòng Gareth Bale lộ ra 10 phần táo bạo. Tại Gareth Bale đưa bóng truyền đi về sau còn đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Cái này khiến hắn ăn vào một trương thẻ vàng. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn. Đánh Everton thật đúng là không cần trên phương diện chiến thuật làm ra quá nhiều điều chỉnh. Liverpool cảnh giới hiện nay đủ để ứng đối trên trận tình huống. Tranh tài phút thứ 21 lúc đường Lukaku phía trước trận trước chen vào tiếp ứng muốn trực tiếp sút gôn lúc Benatia mất dấu hắn. Nhưng Van Dijk hiệp phòng bù vị vượt lên trước để sẻng đưa bóng chọc ra ranh giới cuối cùng. Lukaku chưa thể hình thành sút gôn. Tư đồ Vân Binh thật sâu mắt nhìn Benatia. Cũng không biết lần gần đây nhất tổn thương bệnh đối với hắn ảnh hưởng đến ngọn nguồn lớn bao nhiêu. Nhưng liền trạng thái cùng khí thế mà nói. Nếu như Koulibaly trở lại, Benatia chủ lực vị trí chỉ sợ thật đúng là muốn giao ra mà đến. 4 phút về sau, Liverpool trước trận cánh trái tiến công, Coleman bởi vì trên người có thẻ vàng, dẫn đến hắn tại lúc phòng thủ có chỗ cố kỵ, Everton chỉ có thể chia binh hiệp phòng phụ trợ hắn, phòng ngừa hắn bị Gareth Bale đánh nổ. Gareth Bale không có ngạnh sông dồn sức đánh, quả quyết đem cầu xéo xuống về gõ, Coutinho lại một cước ra cầu nghiêng truyền. Lewandowski vùng cấm địa trước trung lộ khu vực quay thân tiếp ứng hạ cũng là một cước ra cầu hoành. Gõ, đường bóng đá lăn đến Mbappe phía trước lúc. Mbappe tiến lên không có dây dưa dài dòng. Dứt khoát dùng chân phải đưa bóng hướng Oviedo sau lưng một nhóm. Đồng thời nhanh chóng khởi động từ Oviedo lĩnh một lần chạy vội giết qua. Oviedo trước xem bóng sau truy người. Tự nhiên là lại quay người cũng chỉ có thể nhìn qua Mbappe bóng lưng. Mbappe bắn ra tốc độ bạo tạc lực khiến toàn trường người xem kinh thán không thôi. Vẻn vẹn liền tốc độ mà nói. Liverpool hiện tại hai cái trái phải biên tốc độ tuyệt đối là châu Âu giới bóng đá đứng đầu nhất. Không có cái thứ hai. Mbappe đột phá sau khi thành công lội cầu đi vào ranh giới cuối cùng trước một cước nhanh chóng ra. Cầu đưa bóng quét ngang phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski tại Zazerker cùng Stone giáp công phía dưới nhanh chóng vọt tới trước. Zazerker bỏ qua trước điểm tướng cầu giải vây cơ hội. Bởi vì cầu nhanh quá nhanh, Lewandowski thì bay thẳng thân sẻng bắn. Bóng đá tại penalty điểm cùng nhỏ vùng cấm địa tuyến ở giữa vị trí bị Lewandowski dứt khoát dùng. Chân phải đâm vào cầu môn dưới góc phải. Robo làm ra dập tắt lửa chuẩn bị động tác. Cuối cùng lại là hai chân mềm nhũn quỳ xuống. Quay đầu nhìn qua đã tại cầu môn bên trong bóng đá đầy mặt mồ hôi lạnh. Lewandowski đứng người lên sau xông về Mbappe. Ôm đối phương cùng đi góc cờ khu chúc mừng dẫn bóng. Hồng quân fan bóng đá hưng phấn không thôi reo hò chúc mừng. Everton trung tướng thì là một mặt vẻ bất đắc dĩ. Bọn hắn nhìn xem hăng hái Mbappe. Hiện tại tuyệt đối có thể xác định. Hắn một tiếng hót lên làm kinh người tuyệt không phải vận khí cho phép. Hoa a, Lewandowski sẻng bắn phá khung thành. Liverpool tại Goodison Park sân bóng hai cầu dẫn trước Everton. Không thể không nói Everton hôm nay có chút khinh thường. Tại sân nhà đánh Liverpool, chúng ta đều lý giải bọn hắn khát vọng tại Merseyside quận Derby bên trong thể hiện ra bọn hắn đối. kháng Liverpool khí thế, dũng khí, ý chí. Nhưng là Martinez đang làm gì? Miralas, Lukaku, Naismith, ba tiên phong, người xác định Everton đánh Liverpool. Mặc dù có lợi thế sân nhà, Everton giữa trận cùng hậu phòng tuyến có thể chèo chống nổi bọn hắn bên trên ba tiên phong sao? Martinez đi xem một chút Mourinho là thế nào đối mặt Liverpool. Sân khách tác chiến mặc dù cũng là ba tiên phong, nhưng là chiến thuật cực kỳ bảo thủ, mà lại bọn hắn khi đó đối mặt Liverpool là nhận lấy rất lớn tổn thương bệnh cùng thể năng ảnh hưởng. Chúng ta phải thừa nhận, Tư Đồ Vân Binh lúc trước kia phiên ngôn luận hoàn toàn là đem Everton đưa vào không thể không cùng. Liverpool chính diện một trận chiến tình cảnh, nhưng cái này sẽ chỉ để Everton thua càng nhanh, thua càng triệt để hơn. Nhất là đương Robbo trạng thái có vấn đề thời điểm, ta nghĩ hiện tại Everton trung tướng tâm thái đã hoàn toàn không cách nào bảo trì bình ổn. Ta nhìn không thấy bọn hắn lật bàn hy vọng ở nơi nào. Martinez sắc mặt tái xanh, Tư Đồ Vân Binh lại là đối mặt dẫn bóng cười nhạt một tiếng. Tại một tuần một thi đấu tiết tấu dưới, Liverpool trên cơ bản sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hiện tại bọn hắn cần làm chính là tiếp tục thắng trận, tiếp tục thắng lợi. Cùng nói đây là một trận Merseyside quận Derby, là Liverpool cùng Everton tử địch ở giữa chiến đấu. Chẳng bằng nói đây là Liverpool giết gà dọa khỉ, tại hướng Manchester City cùng Chelsea đưa ra cảnh cáo. Liverpool đã bắt đầu tăng tốc, tại thi đấu vòng tròn bên trong bão táp đoạt phân. Các người có thể đuổi theo sao? Everton trung tướng tâm tính bạo tạc. Trận này tử địch chi chiến đã làm bọn hắn có chút xấu hổ vô cùng. Trên cơ bản còn không có làm sao uy hiếp được Liverpool. Mình lại trước bị thọc hai đao. Liverpool như thế nào bỏ lỡ thừa thắng truy kích cơ hội. Tại Everton càng phát ra muốn đem tiến công đánh tới Liverpool phòng thủ nội địa chế tạo uy hiếp. Lúc bọn hắn hậu phòng tuyến lại bộc lộ ra càng nhiều sơ hở. Tranh tài phút thứ 29 lúc đường Bisic phía trước chen vào tiếp ứng Naismith xuyên qua lúc Casemiro đối với hắn hoàn thành cắt bóng. Cắt bóng sau Casemiro đưa bóng nghiêng truyền cho đến Henderson dưới chân. Henderson dẫn cầu quay người sau nhanh chóng đẩy về phía trước tiến công thế. Tại hắn hấp dẫn Berry đến lúc phòng thủ, Henderson thoải mái mà đưa bóng đường truyền ngắn đưa đến Coutinho dưới chân. Coutinho ngừng cầu điều chỉnh làm bộ trực tiếp sút gôn. Tuổi trẻ hậu vệ trung tâm Stone lập tức tiến lên phủ kín. Coutinho cổ chân lắc một cái, bóng đá nhưng từ Stone bên chân lăn hướng sau lưng. Stone quay người nhìn lại, đập vào mi mắt là Gareth Bale bóng lưng. Gareth Bale đã có lên chân sút gôn cơ hội. Robbo lao nhanh ra muốn phong tỏa Gareth Bale, từ phía sau đưa bóng hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Lewandowski tại Jazzer kéo túm thân thể trọng tâm đã hướng mặt đất khuynh đảo lúc thuận thế. Dùng chân trái bắn phá đưa bóng đưa vào Everton không môn bên trong. Goodison Park sân bóng một mảnh vắng lặng. Everton fan bóng đá trợn mắt hốc mồm cơ hồ không biết nên như thế nào đi đối mặt trận đấu này. Lewandowski lập cú đúp, Gareth Bale vô tư trợ công thuyết minh Hồng Quân là cỡ nào đoàn kết. Everton bị đánh sập, ta có dự cảm, đây không phải bọn hắn vứt bỏ cuối cùng một cầu. Everton sẽ còn ném cầu, tuyệt đối sẽ còn ném cầu. Ta cũng không biết Martinez có thể làm cái gì đến vãn hồi cục diện. Trận này Merseyside quận Derby tất nhiên sẽ khiến Everton mất hết thể diện không ngẩng đầu được. Lên, Liverpool 3-0 dẫn trước Everton. Martinez cảm giác mình lông tơ đứng đấy tê cả da đầu. Khả năng này là hắn xuất đội đối mặt Liverpool bị đánh đến thảm nhất 30 phút. Mặc dù trước đây giao phong cũng từng có điểm số lớn thua cầu, nhưng không có hôm nay ném cầu tới nhanh như vậy. Liverpool giống như bài sơn đảo hải khí thế, gần như khiến Everton trong nháy mắt tan tành mây khói. Từ Đổ Vân Binh lại là hy vọng hôm nay trận đấu này có thể làm cho Martinez nhớ lâu. Đánh cường đội thời điểm, trước tiên đem lý tưởng A, phong cách A, truy cầu A bỏ vào trong ngăn tủ khóa, tuyệt đối đừng lấy ra, vậy sẽ chỉ trở thành mình gông xiềng. Tựa như hôm nay bọn hắn vì thể hệ hoàn chỉnh, vì phong cách kéo dài, Everton khả năng liền không có cân nhắc qua bọn hắn cùng Liverpool chân thực chênh lệch. Liverpool chi phối lấy giữa trận, trước trận điên cuồng thế công mang tới nghiền ép hiệu quả càng là khiến Everton khó có thể chịu. Đừng, Liverpool càng đánh càng hăng, Everton thì bị đá có chút tiêu trầm. Hồng quân gần như tồi khô lạp hủ thế công vẫn còn tiếp tục. Tranh tài phút thứ 36 lúc, Robertson trợ công đi lên, trận hình đã bắt đầu co vào Everton thủ giữ vùng cấm địa. Nhưng khi Mbappe bên phải đường tiến hành tiến công chuyển di đưa bóng phạm vi lớn truyền bên trong, đưa đến cánh trái lúc, Robertson ngừng cầu sau lội cầu bên trong cát, theo sát lấy khoảng cách cầu môn 27 mã một cước oanh cánh cửa đánh ra. Bóng đá bay thẳng cầu môn dưới góc phải, tại Robo đã di động điều kiện tiên quyết. Hậu vệ Jazzer đưa bóng đụng một cái sau dẫn đến bóng đá chiết xạ bay về phía cầu môn trung lộ. Robo khóc không ra nước mắt, lại dừng lúc bóng đá đã bay vào cầu môn bên trong. Robertson trên mặt kinh hỉ tiếu dung phóng đi chúc mừng. Liverpool trung tướng nhao nhao chạy tới chúc mừng hắn lấy được dẫn bóng. Everton trung tướng thì hoàn toàn mắt choáng váng. Nhìn, lại ném cầu. Everton đã bị đánh sập, bọn hắn cầu thủ ở đây bên trên cũng không biết nên như thế nào đối mặt tranh tài. Martinez tại trận đấu này có lẽ cho đám cầu thủ quán thâu đầy đủ dũng khí cùng đấu trí, nhưng là chưa nói cho bọn hắn biết đánh bại Liverpool phương thức. Liverpool 4-0 dẫn trước Everton, so tái liên nửa chàng đều không có đánh xong. Tâm tính hoàn toàn sập Everton cầu thủ bắt đầu làm ra một chút không lý trí hành vi. Tranh tài phút thứ 39 lúc, đường Gareth Bale ở bên trong cắt vùng cấm địa tiếp ứng đến Lewandowski chuyền bóng về sau. Hắn bị Coleman từ sau xẻng ngã xuống đất. Trọng tài chính thổi còi về sau ngón tay chỉ cầu điểm. Tiếp lấy đi tới Coleman trước mặt móc ra một trương thẻ vàng. Sau đó là một chương hồng bài. Wanya, Coleman lượng vàng biến đỏ lên bị phạt ra sân. Everton thật sự là tuyết thượng ra xương. Liverpool thu hoạch được penalty. Bọn hắn có hy vọng đuổi ngang Premiership nửa chàng lớn nhất phân chênh lệch ghi chép. Kia là MU từng tại đối mặt Ipswich lúc sáng lập nửa chàng năm, không dẫn trước. Gareth Bale không có thụ thương. Lewandowski đến chủ phạt cái giờ này cầu. Tại trọng tài chính thổi còi về sau, Lewandowski tỉnh táo đưa bóng đẩy bắn đưa vào cầu môn góc dưới bên trái. Điểm số chính thức sửa vì 5-0. Liverpool tuyệt đối trên ý nghĩa giết chết tranh tài. Everton fan bóng đá chớ nói thất vọng, lúc này đã là vô cùng phẫn nộ cùng thương tâm gần chết. Liverpool fan bóng đá thì là một mảnh vui mừng, đồng thời cũng tại hướng Everton fan bóng đá quơ nắm đấm kêu gào. Ai là lão đại? Nói cho ta, ai mới là lão đại? Từ Đổ Vân Binh đối với ghi chép cái gì cũng không thèm để ý. Nhưng là đội bóng nếu như tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, chỉ sợ hôm nay thật đúng là nếu lại phá một cái ghi chép. Hắn tại Lewandowski phá khung thành về sau cười vỗ tay, sau đó quay người đi tới huấn luyện viên tịch trước ngồi xuống. Nâng lên kết thúc công việc. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?